Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328. Chương 328. Nén giận khai ra. Vân Thiên Thiên trên gương mặt xinh đẹp ngạo nghễ không thôi. Nhãn quang bên trong càng tràn đầy lấy sùng kính chi ý. Cực kỳ đắc ý mỉa mai cười nói: "Vương Khai, lão nương biết ngươi đối cô có ý. Nếu là ngươi có thể gan lớn bên trên một số, lão nương có thể giúp ngươi một tay." Bạch, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Vương Khai lông mày nhíu lại, hai mắt hơi nheo lại, thần sắc có chút ngoạn vị nhìn lấy nàng. Hí ngược cười nói: "Ngươi là muốn cho bản thiếu cầm Hạ Phàm Châu nữ đế. Về sau ngươi đi cầm bên dưới cái kia đế giận sao?" Cổ Băng Ngưng nghe vậy chát động đôi mắt đẹp, không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Vân Thiên Thiên, lại là ngạc nhiên nhìn một chút Vương Khai, quả thực không nghĩ tới, vốn hẳn nên cùng một chỗ thánh tử thánh nữ, thế mà đều thích những người khác, hơn nữa còn là cái kia Phàm Châu nữ đế cùng đế giận. Băng Ngưng thật vô cùng muốn chúc phúc các ngươi thành công. Nhưng, tại trong truyền thuyết, đế giận một mực đối Phàm Châu nữ đế cực kỳ bảo vệ. Phàm Châu nữ đế cũng đối đế giận tình thâm ý dày. Cho dù bọn hắn tại ngàn năm trước kết bái làm nghĩa huynh muội, nhưng trong mắt thế nhân, bọn hắn chính là tiên vũ vực nhất là xứng. Chấm ngoặc kép, im miệng, im ngay. Trong khoảnh khắc, còn chưa chờ Cổ Băng Ngưng đem nói cho hết lời, Vương Khai cùng Vân Thiên Thiên chính là cùng nhau quát lớn lên tiếng. Hai người sắc mặt đều là có chút khó coi. Ha ha, Băng Ngưng chỉ là tùy ý nói chuyện, các ngươi không cần chú ý. Cổ Băng Ngưng nhãn quang hơi lấp lóe, tâm bên dưới thở dài trong lòng một tiếng, chính là ngậm miệng không nói. Vân Thiên Thiên khuôn mặt mang theo hàn sương, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, giọng dịu dàng nói ra: "Đế giận tên danh truyền toàn bộ tiên vũ vực, cô đối với hắn chỉ có huynh muội tình nghĩa, cũng không ngươi nói như vậy." "Hừ, bản thiếu trước đó đã nói qua, Phàm Châu nữ đế chính là bản thiếu nữ nhân. Hắn đế giận nếu dám không biết tốt xấu, cho dù cảnh giới tạm thời còn không bằng hắn, nhưng lợi dụng trận pháp nhất đạo, đồng dạng nhưng để hắn cúi đầu xưng thần." Vương Khai khinh thường hừ lạnh nói: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm." Nhưng mà tiếng nói vừa mới rơi dưới, cái kia Vân Thiên Thiên chính là nhãn quang có chút lãnh đạm quét về Vương Khai. Xem thường không thôi mỉa mai cười nói: "Vương Khai, người chớ có tại lão nương trước mặt thổi ngưu bức, bằng vào ngươi cái kia công phu mèo quáo, cũng liền chém gió bức thôi." "Vân Thiên Thiên, ngươi chẳng lẽ thật coi bản thiếu tính khí rất tốt sao?" Vương Khai hai mắt hơi nheo lại, thần sắc có chút bất thiện nhìn chằm chằm nàng. Bị nàng mở miệng một tiếng đế giận như thế nào ngưu bức, nói trong lòng nén giận vạn phần, tuy nhiên rất không muốn như vậy để ý, nhưng hết lần này tới lần khác nàng lại ba lần bốn lượt ám chỉ minh chào mình không bằng đế giận. Quả thực đáng giận rất. Vân Thiên Thiên lại là không sợ chút nào, khuôn mặt có chút khinh thường cười lạnh nói: "Vương Khai, người khả năng còn không biết nói. Tại cô tĩnh tu trong mật thất, liền có treo đế giận vẽ. Chấm ngoặc kép, vạn trận cấm chế cầu. Đoạt trận." Ông, bỗng nhiên, chỉ gặp Vương Khai lật tay đem cái kia vạn trận cấm chế cầu lấy ra. Linh lực rót vào phía dưới. Nhất thời từng vòng linh lực gợn sóng từ quanh thân khuếch tán ra tới. Bạch, như thế một màn, lập tức nhìn Cổ Băng Ngưng cùng Vân Thiên Thiên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Trừng lớn đôi mắt đẹp, thần sắc kinh hãi không thôi nhìn chăm chú lên Vương Khai. Ầm, phanh phanh, ầm ầm, ngao ngao, giống giống, cả ngọn núi cũng bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Cái kia vốn là nhắm mắt ứng long chi nhãn, giờ phút này cũng là bỗng nhiên mở ra. Tuần trên người mảnh đá nhao nhao chốc ra, mở ra long khẩu, phát ra trầm thấp long ngâm. Đó là một đầu sinh lấy hai đạo cánh chim cự long. Toàn thân ngân bạch chi sắc, uyển như ngân long tộc, nhưng lại so với ngân long tộc còn muốn uy vũ bất phàm. Nhìn, cực kỳ hung mãnh khiếp người, hèn mọn nhân loại hạ đẳng chủng tộc, nể tình ngươi tỉnh lại bản Long Vương chi tình, có thể tha cho ngươi, chấm ngoặc kép, nằm sấp bên dưới. Nhưng mà, cái kia ứng long há mồm phun ra nhân ngôn, lại là lời nói đến một nửa, liền bị Vương Khai lật tay nhất trưởng theo dưới, trong miệng nghiêm nghị quát lớn ở giữa. Nhất thời có nhất đạo đạo sữa linh lực gợn sóng bao phủ tới. Ông, phù phù, ầm ầm, chỉ gặp cái kia ứng long đầu lĩnh sọ lúc này bỗng nhiên rơi xuống mà xuống. Ngạnh sinh sinh nện trên đỉnh núi, riêng lớn đầu lĩnh sọ, đều là hung hăng khảm nạm đi vào. Nhân loại, ngươi, ngươi có thể trưởng khống trận này. Ứng long cái kia không bình tĩnh âm thanh từ sơn thạch bên dưới truyền ra. Ngữ khí bên trong, tràn ngập kinh chấn chi ý. Nhưng mà, càng thêm kinh hãi thuộc về cổ băng ngưng cùng vân thiên thiên. Quả thực không nghĩ tới. Vương Khai chẳng những hiểu được cấm chế, bây giờ lại vẫn hiểu được trận pháp. Hơn nữa còn dễ dàng như thế liền đem âm dương điên đảo trận cho đoạt đi quyền khống chế. Bản thiếu nói qua, cho dù cảnh giới bây giờ, còn không bằng kia cầu thí đế giận. Nhưng là chỉ dựa vào trận pháp cùng cấm chế nhất đạo, đủ để cho nó khó xử. Hiện tại, các ngươi tin sao? Nếu là còn dám đối bản ít nhất lên cái kia đế giận tên, bản thiếu sẽ không còn lưu tình. Vương Khai thần sắc có chút lãnh nhiên hừ nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Bạch, lời vừa nói ra. Nghe Vân Thiên Thiên gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Nhãn quang ở trong tràn đầy vẻ tức giận, nhưng cũng không dám phản bác sủa bậy. Thông minh như nàng, tự nhiên nhìn ra, Vương Khai là thật tức giận. Tuy nhiên tại Vân Thiên Thiên trong lòng, vẫn như cũ cho rằng Vương Khai không bằng đế giận, chỉ là không dám nói ra mà thôi. Vương công tử, băng ngưng thật không nghĩ tới. Người vậy mà thật hiểu được trận pháp nhất đạo. Hơn nữa còn có thể đem Lạc Ninh tiền bối bố trí âm dương điên đảo trận trưởng khống. Như thế tinh xảo trận đạo tạo nghệ, như cái kia đế, chấm ngoặc kép, cổ băng ngưng lời nói đến một nửa, vội vàng ngậm miệng lại, đôi mắt đẹp ở trong tràn ngập kiêng kỵ lui về phía sau mấy bước. Vương Khai lạnh lùng quét nàng liếc mắt, thoáng qua chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nói ra, đợi đến cái kia đế giận phá phong mà ra. Bản thiếu từ hội gặp một lần hắn, xem hắn đến cùng có ngưu bức giường nào. Đương nhiên, nếu là cái kia đế giận thật là một vị người tốt, Vương Khai tự nhiên không hội loạn tìm phiền toái, nhiều lời đem hung hăng đánh một trận mà thôi. Không phải vậy, này miệng ác khí, muốn thế nào ra? Đế, hắn cũng tu qua trận đạo, tầng thứ không thua bởi Linh Châu bất luận cái gì trận tu. Vân Thiên Thiên gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, rốt cục nhịn không được giọng dịu dàng châm chọc. Bạch, Vương Khai nghe vậy sắc mặt lập tức càng đen chìm, quả thực không nghĩ tới nàng này vậy mà như vậy không thức thời. Lúc này thân hình lóe lên, lật tay chính là nắm cổ của nàng, lãnh lãnh nói, bản thiếu hiện tại rất không nguyện ý nhìn thấy ngươi, nhưng là ngươi yên tâm, nể tình phàm châu nữ đế phân thượng. Bản thiếu nhưng tha mạng của ngươi, nhưng, tạm thời biến mất đi. Ngươi, Vương Khai, uổng phí ngươi vẫn là cái thân nam nhi. Vì sao không cho phép thế gian có người so với ngươi còn mạnh hơn? Thật sự là không cần. Chấm ngoặc kép, bạch, nhưng mà, nàng lời còn chưa dứt. Chính là bị Vương Khai cho lật tay ném vào thông thiên tháp. Ai mạnh ai yếu, cùng bản thiếu không có nửa phần quan hệ. Nhưng cầm bản thiếu cùng so sánh, chính là sai lầm lớn nhất. Thử hỏi ngày hôm nay bên dưới ở giữa, ai có tư cách kia có thể cùng bản thiếu đánh đồng? Vương Khai thần sắc có chút khinh thường hừ lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến lục phẩm tiên vũ cảnh. Một bên cổ băng ngưng nghe vậy. Đôi mắt đẹp ở trong dị sắc sóng gợn, lần nữa minh bạch Vương Khai đến cùng là một cái dạng gì nam tử. Thiên phú tư chất tự nhiên tuyệt hảo, nhưng yêu thích khoe khoang đồng thời, lại rất bá đạo không coi ai ra gì, hoàn toàn không giống những tu giả khác như vậy, gặp được cường địch lợi dụng thấp đầu chiếm đa số. Vương công tử, trước đó Băng Ngưng lỡ lời, mong rằng ngươi chớ nên trách tội. Cổ Băng Ngưng chát động đôi mắt đẹp, khóe miệng ngậm lấy một sợi không tên ý cười, giọng nói vô cùng vì nhu hòa nói. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, thần sắc kinh ngạc nhìn lấy nàng. Như vậy ôn nhu Cổ Băng Ngưng vẫn là lần đầu nhìn thấy, không khỏi sờ lên cái mũi, có chút lang thang cười nói, tiểu Băng Băng, ngươi có phải hay không yêu bản thiếu? Hắc hắc, này cũng không gì đáng trách, dù sao bản thiếu quá mức hoàn mỹ. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Ách, Vương công tử chớ có nói giỡn. Cổ Băng Ngưng đôi mắt đẹp chớp động, khuôn mặt hơi có vẻ cứng ngắc cười. Vừa mới dâng lên cái kia một tia ngạc nhiên hảo cảm, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sao cầu vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.